Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 131, tao ngộ, khóc chuyện audio.com. Nhiếp Ngôn đứng lên, chuẩn bị dùng hồi thành quyển trục trở về thành rồi đến sàn đấu giá xử lý các trang bị trong ba lô. Ba lô chỉ còn 7 ô trống, tùy tiện nhét thêm một vật liền đầy ba lô. Rà ưm, Nguyên Văn, Tê Hống, một tiếng trầm thấp vang vọng. Nhiếp Ngôn liền dừng lại, cất vào hồi thành quyển trục. Âm thanh này, chính là thực thi quỷ vương, có thể là tinh anh hoặc á tinh anh. Những sinh vật này lúc bình thường sẽ ngẫu nhiên phát ra tiếng giống để chứng minh quyền thống trị trên lãnh địa của mình. Đồng thời cảnh báo các người chơi thực lực kém mau chóng ly khai. Tìm gần 2 ngày, cuối cùng cũng gặp được một đầu tinh anh. Nhiếp Ngôn hướng nơi phát ra âm thanh truy tới. Xuyên qua một bãi loạn thạch, phía trước là một khu vực trống trải. Một con thực thi quỷ to lớn đập vào tầm mắt. Con thực thi quỷ này cao tới 2m7. Giáp, 3 mã, 3 yard, 2, 7 xxxm. Mình thấy là vậy, ai biết thì ném đá nha. Toàn thân đen thui, khắp nơi mụn nhọt lở loét, chảy ra nước mù tanh rình. Chi trước thật dài, chảo sắc như cương đao. Màu đỏ tươi dị thường. Nhiếp Ngôn cấp thực thi quỷ một cái trinh sát. Thực thi quỷ vương, cấp 10 tinh anh, là tinh anh quái. Nhiếp Ngôn hơi trầm ngâm, đánh giá bốn phía, xem ra có thể lợi dụng khu loạn thạch xử lý cái tinh anh này hẳn là không có vấn đề. Dùng thêm thiểm quang trần cùng chu võng thuật, và biến dương quyển trục có vẻ hơi phí tiền. Bất quá, xử lý thực thi quỷ vương rơi ra gì đó, thu được hẳn là đủ bù tiêu hao phẩm. Nhiếp Ngôn nhảy lên một khối loạn thạch, nâng lên huyết tinh chi nỏ. Siêu siêu siêu, ba đạo tên một đường thẳng tắp hướng thực thi quỷ vương bắn tới. Đốc đốc đốc, toàn bộ đều găm vào lưng thực thi quỷ vương. Thực thi quỷ vương bị công kích, nổi giận quay đầu, ánh mắt dừng tại khối loạn thạch Nhiếp Ngôn đang đứng. Bên trong đám loạn thạch, Nhiếp Ngôn vừa chạy vừa không ngừng bắn tên công kích thực thi quỷ vương. Thực thi quỷ vương tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng xác định được kẻ tấn công nó. Liền nổi giận đánh tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bên trong đám loạn thạch vẫn không ngừng chạy. Huyết tinh nỏ trong tay liên tục phát xạ từng đạo tên. Trước hết dùng tên nỏ xin thực thi quỷ vương tí huyết. Thực thi quỷ vương nổi giận tìm kiếm vị trí Nhiếp Ngôn. Lợi chảo vung lên, đem loạn thạch phía trước dọn sạch, nhanh chóng tiếp cận Nhiếp Ngôn. Hoành, một phiến thiểm quang trần nổ tung trước mắt thực thi quỷ vương. Cường quang khiến mắt thực thi quỷ vương tạm thời bị mù. Hai mắt truyền đến từng trận đau đớn khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chứng kiến tình trạng của thực thi quỷ vương, Nhiếp Ngôn mỉm cười, nhanh chóng tiếp cận sau lưng nó. Một cái dịch cốt lại thêm thiết cát, tiêu hao thực thi quỷ vương 17 SP. Sau đó một đám, 8, 9 thương tổn xuất huyết từ đầu thực thi quỷ vương bay lên. Thiểm quang trần hiệu quả phòng chừng mới vài giây. Nhiếp Ngôn công kích hoàn tất. Mở ra tật tốc mau chóng rút lui. Dịch cốt cùng thiết cắt cơ bản là tích lũy tổn thương. Thời gian càng lâu, tổn thương càng cao, Nhiếp Ngôn lại tiếp tục bắn tên. Do cùng cấp nên sát thương vẫn tương đối khả quan. Rốt cuộc thực thi quỷ vương cũng khôi phục thị giác, nhanh chóng hướng Nhiếp Ngôn đánh tới. Thấy thực thi quỷ vương nhào trước mặt, Nhiếp Ngôn liền một cái chu võng thuật, đem thực thi quỷ vương trói lại. Nhiếp Ngôn nhảy lên, một cái yếu hại công kích, chủy thủ trong tay xẹt qua cổ thực thi quỷ vương. Sau đó tiếp đất, Nhiếp Ngôn liền hướng tới sau lưng thực thi quỷ vương. Bối thứ, chủy thủ trong tay liền chui vào lưng thực thi quỷ vương. Hoàn thành hai cái công kích, Nhiếp Ngôn không dám dây dưa, nhanh chóng triệt thoái về phía sau, lại nâng lên nỏ tiễn. Từng đạo tên bắn ra, lấy thực lực Nhiếp Ngôn hiện giờ. Chính là không chịu nổi một kích của thực thi quỷ vương. Đối với quái cấp tinh anh, bình thường phải là đoàn đội 5 người trở lên mới có thể thu phục. Trong đó ít nhất phải có một mục sư với mức trị liệu cao cấp. Một thuẫn chiến sĩ võ trang đầy đủ. Ngoài ra đoàn đội phải chuẩn bị thuốc giải độc, vì trong công kích của thực thi quỷ vương hàm chứa hỏa độc cực mạnh. Chúng phải hỏa độc này. Người chơi sẽ tổn thương 30 HP mỗi giây cho đến chết. cho nên Nhiếp Ngôn thập phần cẩn thận, tuyệt đối không để cho Thực Thi Quỷ Vương đánh trúng. Nhiếp Ngôn liên tục công kích Thực Thi Quỷ Vương, HP nó từng khúc liên tục giảm, nó thủy chung vẫn không tiếp cận được Nhiếp Ngôn. Đối phó với nó, Nhiếp Ngôn có thể nói thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mặc kệ nó nổi giận thế nào. Một thân bản lĩnh cấp tinh anh này, đối mặt Nhiếp Ngôn thật không có chỗ dùng. Thanh âm hình như là bên kia truyền tới. Chúng ta tới xem, một hàng ba người đang đi trong bãi loạn thạch, họ đều là người Khải Hoàn công hội. Hiện tại có thể đến khu mỏ Hắc Kim trên LVL thì thực lực đều không đơn giản. Chính là tinh anh của Khải Hoàn công hội, một tổ đội ba người, gồm một chiến đấu tạc, một cuồng kiếm sĩ và một nữ áo pháp, bọn họ đang trên Thực Thi Quỷ tại nơi cách Nhiếp Ngôn không xa. Nghe được ít động tĩnh liền tìm tới. Dạ Ảnh, chạy nhanh lên xem thử là cái gì. Cuồng kiếm sĩ hướng chiến đấu tặc nói. Được rồi, loại việc khổ cực này luôn luôn là ta làm mà. Dạ Ảnh bất đắc dĩ nói. Hắn lựa chọn chức nghiệp đạo tặc, rồi trở thành một chiến đấu tặc. Ưu điểm là nhanh nhẹn. Tốc độ của hắn so với chiến sĩ quả thực nhanh hơn nhiều. Cho nên công tác dò đường trong cái tổ đội ba người này. Tất nhiên do hắn đảm nhiệm, tấn tật, tốc độ của Dạ Ảnh gia tăng đột ngột, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt tới phía trước. Ta nghĩ phía trước nhất định có tinh anh, quất tử, đến lúc đó ta và Dạ Ảnh bám trụ nó. Phần còn lại là của ngươi. Cuồng kiếm sĩ nói, là một cuồng kiếm sĩ. Đi hấp dẫn một cái tinh anh, đúng là có chút khó khăn. Cũng may mắn khi trước hắn đạt được một cái sinh mệnh kích hoạt. Duy trì những 20 phút, chật vật một chút là có thể trụ vững trước Thực Thi Quỷ tinh anh. Có điều, kỹ năng này câu, đào những 2 ngày, cần xin hội trưởng phái tới cái mục sư không? Thực Thi Quỷ tinh anh coi bộ không dễ xử lý đâu. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu, diện mạo quất tử cũng không tính là đẹp, nhưng tại Khải Hoàn công hội, địa vị của nàng cũng thật cao. Không cần, chờ mục sư đến. Biết phải chờ đến khi nào, ngươi có thể dùng áo thuật định khí hay không? Áo thuật định khí câu, đao cần 2 ngày, ngày mai ta còn muốn cùng đoàn hạ bản sao? Thôi được rồi, cứ xem tình huống đã. Nhiếp Ngôn vẫn còn đang mải miết tiêu hao HP Thực Thi Quỷ Vương. Mắt thấy HP nó sắp cạn, một loại dự cảm không tốt bỗng dâng lên trong lòng hắn. Hiện ở cấp bậc này, thuộc tính cảm giác của hắn cao đến biến thái, cho nên phụ cận có sự tình náo phát sinh, hắn cũng có thể cảm giác được. Cảm thấy không tốt, hắn nhanh chóng lấy ra một cái chu võng thuật, lập tức một lưới tơ nhện từ trên trời chụp xuống, vây khốn Thực Thi Quỷ Vương. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Dạ Ảnh trong lòng hoảng sợ, được xếp vào hàng ngũ tinh anh ở Khải Hoàn công hội. Mặc dù không phải top 10, nhưng trước 20 hẳn không phải vấn đề. Hắn, quất tử cùng tàng đao ba người đối phó một cái tinh anh. Còn cứ mãi do dự, mà đạo tặc trước mắt, chỉ có một người, đem HP Thực Thi Quỷ tinh anh đùa giỡn đến đáy. Lại còn trông rất nhẹ nhàng, chuyện này chính là vượt xa khả năng nhận biết của hắn. Trinh sát một cái, Dạ Ảnh phát hiện, người này tên Niết Viêm. Là hắn, Dạ Ảnh nhớ lại, lúc nghiệp đoàn thanh tràng ngư nhân bộ lạc, Tử Hỏa bị một người chơi tên Niết Viêm giết chết, người này sau khi giết Tử Hỏa đã an toàn vượt vòng vây. Thuận lợi đào thoát, sau lần đó, nhiều người trong nghiệp đoàn trong lúc trà dư tửu hậu thường đề cập đến người này. Như nói đến một, mãnh nhân, làm sao hắn không nhớ được, Dạ Ảnh càng không nghĩ, có thể ở chỗ này gặp được. Mãnh nhân, đó, người Khải Hoàn công hội, thường ngày làm việc không kiêng nể gì, ai đó lỡ đắc tội họ, họ nhất định toàn lực trả thù, huống chi kẻ này giết họ một người, lại trước mắt họ thoát đi, với Khải Hoàn công hội, đùng là một chuyện mất mặt. Dạ Ảnh mỉm cười, nếu giải quyết Niết Viêm, bọn họ ngoài cướp được Thực Thi Quỷ Vương, còn có thể đến công hội lấy giải thưởng. Một công đôi việc, sao lại không làm? Về phần tên kia, dù hắn cường hãn cỡ nào, hiện tại có thể chịu được Thực Thi Quỷ Vương cùng ba người bọn họ giáp không sao? Phải biết rằng, hiện hiện tại toàn bộ cừu hận đều tập trung trên người hắn. Nhanh lên tới đây, đang có cá lớn, Dạ Ảnh phát một tin tức trong kênh tổ đội. Dạ Ảnh bên kia có tin tức, Tàng Đao cùng Quất Tử liếc nhau, đồng thời gia tăng cước lực. Nhanh chóng lao đi, nếu thực thi quỷ vương HP còn quá ít, hẳn sẽ không có lời. Lại thêm Tàng Đao cùng Quất Tử rất nhanh sẽ tới đây. Dạ Ảnh sau khi tính toán liền tiến vào trạng thái tiêm hành. Hướng sau lưng Nhiếp Ngôn chậm rãi bước tới. Cái ót Nhiếp Ngôn hoàn toàn lộ ra dưới mắt hắn. Không nghĩ tới lúc này Nhiếp Ngôn đột nhiên quay đầu. Chân thực chi nhãn, từng đạo tơ máu trong mắt Nhiếp Ngôn trở nên đỏ sẫm. Phát ra đạo đạo thân quang. Dưới chân thật chi nhãn. Một cái thân ảnh hiện ra rõ ràng trong tầm nhìn. Đang hướng phía hắn bước tới. Nhiếp Ngôn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Muốn đánh lén ta. Không dễ dàng vậy đâu. Trong tay Nhiếp Ngôn xuất hiện một cái thiểm quang trần. Hoành, ánh sáng chói mắt đột nhiên khởi phát. Xung quanh bỗng nhiên bừng sáng. Dạ Ảnh từng bước tiến tới gần Nhiếp Ngôn. Bỗng phát hiện Nhiếp Ngôn quay đầu. Từ đôi mắt một đạo thần quang phát xạ. Chiếu lên người hắn, chẳng lẽ bị nhìn thấu. Dạ Ảnh trong lòng giật mình. Lúc này hắn đang đứng trước mặt Nhiếp Ngôn. Hắn chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên cường quang bộc phát, hai mắt hắn liền đau nhói như bị kim đâm, phía trước tối sầm một màng, không tốt, Dạ Ảnh trong lòng cực kỳ bất an, liền mau chóng lui lại, mở ra tật tốc, hắn hoàn toàn quên địa hình nơi đây khắp nơi ngổn ngang loạn thạch. Lại bị mù tạm thời, dưới chân vấp một cái, liền mất thăng bằng ngã xuống, dù sao cũng là một cao thủ. Dạ Ảnh lập tức hiểu được thiểm quang trần kia tác dụng làm người ta bị mù tạm thời. Liền lấy lại thăng bằng, tay phải chống một cái, lật người ổn định cước bộ. Lúc này một đạo hàn quang sắc bén đã hướng tới trước mặt hắn. Thật nhanh, Dạ Ảnh trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Dưới công kích lợi hại như thế, căn bản không ai tránh được. Hắn liền minh bạch, vì cái gì Niết Viêm có thể đánh chết Tử Hỏa. Sau đó thong dong đào tàu, cách chương.